Tâm tư Tổng thống Thiều. Lời mở đầu phần 1. Nỗ lực tối đa nhưng tâm tư tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp. Chương 1. Mối sầu ôm xuống tuyền đài chưa tan. Một gian phòng khá rộng được xây kiên cố dưới đầu hầm. Bên cạnh là nơi đặt đài phát thanh với đầy đủ thiết bị kê sát nhau từ sàn lên tới trần. Hầm có máy phát điện và đường dây điện thoại riêng biệt. Giữa phòng kê một cái ghế, một bàn nhỏ với hai điện thoại khác màu. Trên tường treo nhiều bản đồ thật lớn về các quân khu, thành phố Sài Gòn và vùng lân cận. Đây là trung tâm chỉ huy dành cho Tổng thống Thiệu phòng ghi biến loạn. Từ căn phòng ngủ của gia đình, ông có thể đi xuống thẳng trung tâm này qua một cầu thang nhỏ. Hễ khi nào anh thấy đại sứ Mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì mà tôi không làm, thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình. Ông nói với chúng tôi lúc còn ở Dinh Độc Lập, không phải hễ cứ biểu tình là có đảo chính hay thay đổi chính phủ, nhưng đảo chính hoặc thay đổi chính phủ thường hay theo sau các cuộc biểu tình. Hầu như nó trở nên một quy luật, dù là ở Sài Gòn. Tổng thống Diệm, tháng 11, 1963, ở Seoul, Đại Hàn. Tổng thống Ri, tháng 4, 1960, hay Manila, Phi Luật Tân, Tổng thống Marcos, tháng 2, 1986. Nhớ lại những cuộc biểu tình năm 1963 mà ông Thiệu phát ớn. Đang khi biểu tình tiếp diễn, tướng lãnh âm mưu đảo chính thuyết phục Đại tá Thiệu rằng nếu ông Diệm còn làm tổng thống thì quân đội sẽ bị cắt giảm quân viện, rồi ra lệnh cho ông tấn công Dinh Gia Long. Nhưng khi về tới bộ tổng tham mưu mà trông thấy xác tổng thống Diệm và ông Nhu đầy máu me nằm co quắp trên sàn chiếc xe M113 bọc sắt, ông đã bàng hoàng, kinh hãi. Đại tá Thiệu mở mũ ra cúi đầu chào thật sâu. Rồi từ giây phút ấy, hình ảnh hai người này luôn luôn lẩn vẩn trong trí óc ông. Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 11, trong cương vị là tổng thống, ông Thiệu chủ tọa một tiệc khoản đãi cho ngoại giao đoàn. Nhưng khi tiếng chuông chiều từ ngôi thánh đường trước Dinh Độc Lập ngân lên, thì trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, vợ chồng ông lại dự lễ tưởng niệm cho người quá cố. Linh mục Khổng Minh Giác, người hay cử hành thánh lễ cho gia đình ông, kể lại là vào ngày này khi hỏi về ý cầu xin trong buổi lễ, ông Thiệu đáp, xin cho linh hồn người sớm được về nơi diễm phúc và xin người cầu cho chúng tôi trong giờ phút nguy khốn này. Ông Thiệu muốn an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia, nhưng ông cũng đang cầu nguyện vừa cho ông Diệm, vừa cho chính mình. Nguyễn Văn Thiệu, kể từ khi Hoa Kỳ yêu cầu tôi từ chức và còn mặc cả với tôi về ngày giờ từ chức, nếu tôi không phải là một quân nhân, thì tôi đã từ chức rồi, bởi vì tôi thấy những người tôi coi là bạn đã thiếu tình nghĩa đối với tôi. Nhưng tủi nhục cá nhân thì dù lớn đến mấy đi nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi chưa hề nói với ai là người Mỹ đã yêu cầu tôi từ chức, vì nếu biết như vậy thì họ cũng sẽ bị tủi nhục giống như tôi. Cho nên tôi để làm ra bộ như chính mình tự lấy quyết định ấy. Henry Kissinger, tôi cảm phục sự can đảm, lòng hy sinh và tính anh hùng được biểu lộ trong những câu giảng thuyết của ngài. Tuy nhiên, là một người Mỹ, tôi không khỏi bực bội về câu phát biểu của ngài cho là chúng tôi đã thông đồng với Xô Viết và Trung Quốc. Khi chúng tôi thảo luận với Xô Viết và Trung Quốc thì đó chỉ là để áp lực với họ, để họ làm áp lực với Hà Nội. Chúng tôi thực tâm tin rằng bản hiệp định đề nghị này bảo tồn được nền tự do của miền Nam Việt Nam. Trên đây là một đối thoại vào mùa thu năm 1972 giữa hai người tại Dinh Độc Lập do chính tiến sĩ Kissinger ghi lại. Hôm ấy, ông tới để thuyết phục Tổng thống Thiệu chấp nhận dự thảo bản hiệp định cho ông đàm phán. Ông Thiệu hỏi, tại sao không có điều khoản về việc bắt Việt rút quân khỏi miền Nam? Ông Kissinger nói, thưa Tổng thống, không thể như thế được. Nếu được thì tôi đã làm rồi. Vấn đề này đã được nêu lên trước đây 3 năm, nhưng Nga Xô không chấp nhận. Xem chương 20, đó là về quân sự. Về giải pháp chính trị thì bản dự thảo lại còn điều khoản, điều 5B, đòi ông Thiệu phải từ chức. Vừa đụng độ lớn với ông Kissinger như vậy, năm 1972, thì sang năm 1973, ông Thiệu lại trở thành cái gánh nặng cho cả hai người, Nixon và Kissinger. Sau khi ngưng chiến và quân đội Mỹ đã rút đi hết, thì đến lúc thi hành giải pháp chính trị. Theo Hiệp định Paris, thì miền Nam phải thành lập một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc, một hình thức chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng để đi tới bầu cử. Xem điều 12A trong bản so sánh chương 16, nhưng ông Thiệu cứ dùng dằn mãi, đòi phải có bảo đảm về bầu cử tự do thì mới có hội đồng. Việc này làm cho ông Kissinger rất bất mãn. Ông muốn mọi bước đi theo phải đúng quy trình đã sắp xếp, vì có như vậy thì mới chứng minh được sự thành công là đã đem lại cả hòa bình lẫn danh dự cho miền Nam. Washington càng khó chịu, ông Thiệu lại càng đề cao cảnh giác. Phần đông đồng bào chỉ biết đến Nguyễn Văn Thiệu là một tướng lãnh, một tổng thống, ít ai biết đến khía cạnh con người và những suy nghĩ, tính toán thầm kín trong tâm trí của ông. Ngay cả phía Mỹ cũng không biết mà chỉ phỏng đoán, dù CIA đã phải dùng đến những phương pháp bất chính, kể cả gài máy nghe lén tại văn phòng và khu ở của gia đình ông trong Dinh Độc Lập, như tiết lộ mới đây năm 2009. Dư luận phê phán về ông thì thật nhiều. Ông là một con người cứng rắn, khô khan, mưu lược, đa nghi. Ông tham quyền, cố vị, độc tài, tập trung quyền hành, một con người thời cơ. Về những điểm này thì nhiều người đã đề cập hay tranh luận. Có thể ước đoán rằng Tổng thống Thiệu cũng đã chia sẻ nhiều điều với những người làm việc gần gũi ông. Thí dụ như Bí thư Hoàng Đức Nhã, hai phụ tá Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Phú Đức, Trung tướng Đặng Văn Quang. Vì ở xa quê hương từ năm 1958, cá nhân chúng tôi không biết gì nhiều về những khía cạnh chính trị nội bộ. Nhưng vì một tình cờ lịch sử nên trong những năm cuối cùng, chúng tôi đã được chứng kiến một số việc Tổng thống Thiệu làm, nhất là những suy tư, tính toán của ông đối với Hoa Kỳ. Đôi khi, chúng tôi cũng cảm nhận được một vài niềm vui đến với ông về mặt xây dựng kinh tế và phát triển nông thôn. Rồi khi nhìn thấy ánh sáng, dầu lửa, cuối đường hầm, thì ông rất hoan hỷ vì nghĩ rằng sắp tới lúc hết còn phải lệ thuộc vào người đồng minh. Đặc biệt về việc Việt Nam Cộng Hòa phải luôn luôn đi cầu viện, thì trong những ngày tháng cuối cùng, ông đã để lộ ra nỗi chua cay, xót xa. Sau này tại London và Boston, chúng tôi còn được nghe ông tâm sự nhiều hơn nữa về khía cạnh này, về cái cảnh làm tổng thống một nước nghèo. Nhớ lại là vào hè 1974, khi Quốc hội Mỹ cắt viện trợ quá bất ngờ, ngược hẳn lại với những cam kết là sẽ tăng mạnh viện trợ để bù vào việc Mỹ rút đi, thì trong những buổi họp thấy nét mặt của ông đăm chiêu, lo lắng. Dần dần, chúng tôi mới biết là từ đó ông đã suy nghĩ về kế hoạch đầu bé đít to, cắt xén lãnh thổ, nhưng chỉ lủi thủi suy nghĩ một mình. Bởi vậy, ít khi nào thì ông cười đùa hay nói chuyện tiếu lâm như lúc trước. Sau khi Tổng thống Nixon từ chức, chúng tôi gợi ý là ông nên nói thẳng với đồng bào về những nỗi khó khăn của mình, để họ cùng chia sẻ với ông, nhất là vì mọi người đang phải chịu đựng trước một tình trạng kinh tế, tài chính khó khăn. Nhưng không, ông không chịu, lại còn chỉ thị chúng tôi nói với anh em trong khối kinh tế, tài chính, chớ có bàn bạc công khai về viện trợ kẻo quân dân nản lòng. Cho nên, về liên hệ đối với Hoa Kỳ, thì ông luôn luôn trăn trở. Ông bị day dứt bởi những tình cảm lẫn lộn về một đồng minh thương, ghét, một mối tình chẳng bao giờ suôn sẻ. Là lãnh đạo một nước bị lôi cuốn vào một cuộc chiến dài lê thê, ông phải trông nhờ vào người đồng minh chính yếu về mọi mặt quân sự lẫn kinh tế. Chúng tôi đi tìm đâu ra được một cường quốc khác có thể giúp chúng tôi như Hoa Kỳ. Không, không đâu. Nếu Hoa Kỳ bỏ rơi thì chúng tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn, tuyệt đối. Ông Thiệu tâm sự với nữ ký giả Oriana Fallaci. Về bình diện cá nhân thì chỗ đứng của ông trên các sân khấu chính trị miền Nam lại cũng dựa phần lớn vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nếu không có sự ủng hộ ấy là nguy ngay. Như thời Tổng thống Diệm, chính ông Thiều kể lại rằng lý do thuyết phục nhất do những tướng lãnh âm mưu đảo chính đưa ra lúc ấy là nếu ông Diệm còn làm Tổng thống thì quân viện sẽ bị cắt giảm. Cái oái oăm là đang khi phải ôm lấy người đồng minh cho thật chặt thì ông lại trăn trở trong lòng về những hành động của người ấy. Nay thế này, mai thế khác, chẳng biết đâu mà lần. Rồi cuối cùng thì phải chuốc lấy một niềm cay đắng, một sự tủi nhục khôn nguôi. Nhưng ông là con người rất tư riêng, kín đáo, ít khi chia sẻ với người khác về những vấn đề của mình. Ông hay ví von cái liên hệ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ giống như tình nghĩa đôi vợ chồng. Thưa bà, ông nói với Falassi, vợ chồng cũng có thể cãi nhau, nhưng có phải vì vậy mà trở thành thù địch đâu. Nhưng nếu có gây lộn thì phải ở trong phòng ngủ, lúc cửa đã khóa thật chặt, không bao giờ nên để cho con cái nhìn thấy cái cảnh gây lộn. Tình nghĩa giữa bạn bè thì cũng như vậy. Khởi thủy, chúng tôi chẳng biết ông Nguyễn Văn Thiệu là ai. Chỉ từ giữa năm 1965 mới thấy báo chí Mỹ nói tới ông. Trong khoảng 2 năm trước đó, hình ảnh chính trị miền Nam trở nên hết sức bết bát. Tại các đại học Mỹ, chúng tôi thường bị sinh viên, giáo sư vặn hỏi là tại sao nước các anh lộn xộn quá vậy. Cứ đảo chính liên tục, nhưng từ khi có tướng Thiệu lên vai trò lãnh đạo thì thấy tình hình dần dần ổn định, không nghe thấy lộn xộn nữa. Ông này là ai đây? Chúng tôi tự hỏi. Mùa xuân 1968, đang khi đi công tác cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Gambia, ở Phi Châu, chúng tôi nghe đài Voa loan tin Tổng thống Johnson quyết định không ra tranh cử nữa. Như vậy là xong rồi, chúng tôi suy luận. Ngay từ tháng 4 1965, khi thấy Tổng thống Johnson đề nghị ngưng chiến và dùng ít nhất là 1 tỷ đô la để tái thiết Đông Dương, xem chương 13, chúng tôi đã bắt đầu hy vọng và suy nghĩ về một giải pháp để đi tới hòa bình. Đó là hiệp thương giữa hai miền Nam Bắc. Bởi vậy, sau Tết Mậu Thân, khi thấy ông Johnson tuyên bố không ra thêm nhiệm kỳ nữa, chúng tôi thấy tình hình trở nên khẩn trương, nên quyết định sang Đức để nghiên cứu mô hình Đông Đức và Tây Đức buôn bán với nhau. Dù là một nước bị phân chia, nhưng liên lạc thương mại thì vẫn tiếp tục. Hè 1969, chúng tôi thảo lá thư đầu tiên cho Tổng thống Thiệu. Bức thư được chuyển qua tướng Trần Văn Đôn, đại sứ lưu động, một người chúng tôi quen biết. Ông Đôn nói với chúng tôi nên về Sài Gòn để trình bày với Tổng thống Thiệu. Qua sự sắp xếp này, vào tháng 9 1971, chúng tôi nhận được lời mời của Tổng thống để về Sài Gòn tham khảo. Chúng tôi rất ái ngại phải mang chuyện hiệp thương ra trình bày vì nó trái ngược với đường lối của ông. Nhưng ngược lại, ông tỏ ra rất mềm dẻo, uyển chuyển. Ông đồng ý với chúng tôi và còn cho mang ra hòa đàm Paris để đề nghị với Bắc Việt. Đến lúc bầu cử vào mùa thu 1971, chính ông đã đề nghị hiệp thương trong một bài diễn văn trước lúc bầu cử. Sau này, vào năm 1986, khi thăm lại, chúng tôi thăm ông tại Boston. Chúng tôi hỏi là tại sao ông lại đồng ý về đề nghị của chúng tôi lúc ấy. Ông hỏi lại, tại sao không? Tôi nói vì nó đi ngược với chính sách 4-0. Ông giải thích, tôi chỉ nói 4-0 chứ có bao giờ tôi nói 4-0 cả 100 lần và 100% đâu. Đó chỉ là một cái chiến lược để điều đình. Cái điều đình thì có thể là 70% cái không này, 30% cái không kia. Điều đình thì phải còn có cái gì để mà điều đình chứ. Báo chí Mỹ thường mô tả, ông là con người diều hâu, quá cứng rắn, độc tài. Một mình với chúng tôi, ông tỏ ra mềm dẻo, bình dân, không có cử chỉ cao ngạo. Tuy nhiên, phần nào thì chúng tôi cũng đã cảm nhận được cái cá tính thận trọng, đa nghi của ông. Với đôi mắt sáng quắc, ông cứ ngó thẳng vào mặt chúng tôi. Ông này đang xem tướng mình đây, tôi nghĩ, hoặc đang dò xét xem mình có phải là người CIA hoặc đến cầu cạnh việc gì không. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông như để đáp lại. Khuôn mặt ông tròn, chỉnh, không vết nhăn hay vẻ lo âu. Trong thời gian làm việc gần ông cũng như sau này trong những chuyến thăm hỏi, chúng tôi thấy ông sống đơn giản, không cầu kỳ. Ông thích ăn phở, hủ tiếu, uống cà phê. Ban tối thì nhâm nhi ly rượu whisky. Có lần ông còn dặn tôi nên tập ăn thịt chuột vì thịt chuột ở miền Tây rất ngon. Về quần áo, ông thích mặc những bộ ngắn tay kiểu safari 4 túi, kể cả khi tiếp nghị sĩ Mỹ. Tới hôm ông tiếp toàn bộ phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ cuối cùng, ngày 1 tháng 3 1975, ông cũng định mặc bộ 4 túi như thường lệ. Tôi gợi ý là ông nên mặc complet. Ông hỏi lại, mặc bộ 4 túi thì không phải là tổng thống hay sao? Tôi trả lời là tất cả phái đoàn trừ hai bà dân biểu Bella Abzug và Millicent Wentworth đều mặc complet. Ông đồng ý ngay và mặc một bộ complet màu xanh đậm. Trong bài viết về người niên trưởng là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi, nhà bình luận Giao Chỉ, cựu đại tá có viết: ông Thiệu ra đi không để lại hồi ký. Suốt 30 năm lưu vong, từ một thời gian xuất hiện ngắn tại San Jose, ngoài ra ông hoàn toàn kín tiếng và sống ẩn dật, không tiếp xúc với báo chí, không để lại các di sản cho lịch sử, đặc biệt là vấn nạn số 1 của quốc gia là câu chuyện ban giao với Hoa Kỳ trong các năm cuối cùng, không hề được ghi lại. Niên trưởng Nguyễn Văn Thiệu ôm lấy chuyện đau lòng của đất nước như chuyện riêng của ông. Bà Thiệu cũng nói trong nhà không tìm thấy trang giấy hồi ký nào cả. Không những chuyện đất nước, ông còn ôm cả những chuyện riêng của mình đem xuống truyền đài. Tôi đã sống ở đây, Long Trees, 8 năm trong cay đắng. Tổng thống Thiệu nói với phụ tá Nguyễn Văn Ngân khi gặp lại nhau đầu năm 1983. Sau cùng thì không phải 8 năm mà là 26 năm cay đắng trên xứ người. Nhưng ông không một lời ta thán, đổ lỗi hay bào chữa. Duy chỉ có một lần không kềm chế được nên ông đã phải lên tiếng. Độc giả còn nhớ là vào mùa thu năm 1979, một số báo chí ngoại quốc và nhất là của người Việt ở Mỹ, Úc và Âu Châu đã có những bài chỉ trích ông hết sức nặng nề về một lời tuyên bố gán cho ông in trên tờ báo Now ở bên Anh. Một bài do nhà báo Michael Dunlop viết về ông cựu tổng thống miền Nam có viện dẫn một câu mà anh ta viết là chính ông Thiệu nói. Ông Thiệu hết sức bất mãn, đây là lần duy nhất trước và sau 1975 chính ông phải viết để thanh minh trước công luận. Khi gặp lại chúng tôi và lần đầu vào năm 1976, ông có nói là sẽ không bao giờ cho báo chí phỏng vấn, nhưng vào năm 1979, chắc vì có ai ở London đã thuyết phục ông cho nhà báo trên lớp gặp và trò chuyện, nên ông bằng lòng. Khi nói chuyện với người ngoại quốc, dù là quan chức hay là nhà báo, ông thích nói thẳng bằng tiếng Anh. Thực sự, trình độ của ông về ngoại ngữ tương đối là tốt, tiếng Pháp ông rất lưu loát, về tiếng Anh thì ông khá trôi chảy. Ông đọc văn kiện hay báo chí Anh ngữ dễ dàng, cứ xem những câu ông gạch xóa, bút phê và các văn bản liên quan tới Hiệp định Paris, như in lại trong cuốn. Một cuốn sách là thấy rõ. Ông thông thạo về những từ ngữ chính trị, ngoại giao. Ngày 25 tháng 3 1975, khi tôi thảo vội bức thư cầu cứu SOS viết cho Tổng thống Ford theo như ý ông cũng gạch xóa, viết lại một vài câu bằng tiếng Anh để tỏ ra cho ông Ford là tình hình chưa tuyệt vọng. Ông dùng những chữ rất thích hợp, ví dụ như steadfastness thay vì faithfulness hay aesthetic hay vì impose. Tuy nhiên về ngoại ngữ thì luôn có những ngữ sắc mà nếu dịch ra tiếng Việt thì rất khó, và ngược lại cũng vậy, làm sao mà ta dịch cho đúng được những chữ nhõm nhó nũng nịu. Lúc ở Sài Gòn vào những năm 74-75, khi tiếp khách ngoại quốc, nhất là Mỹ, thì ông hay bảo chúng tôi cùng dự. Khi nào bí về tiếng Anh, ông quay sang hỏi để nhắc cho ông. Có lần trong buổi gặp gỡ một quan chức Mỹ, tôi thấy có sự lẫn lộn về ngôn ngữ, nên sau khi khách đi, tôi đã cố vấn cho ông nên nói bằng tiếng Việt, rồi cho một thông dịch viên, tốt hơn là một nữ thông dịch viên dịch lại. Ông hỏi tại sao? Tôi trả lời là vì các chính khách Á Đông thường trả lời bằng ngôn ngữ của nước họ. Lý do là để giữ lấy một lối thoát, đó là nếu lỡ nói điều gì hố thì có thể đổ cho thông dịch viên dịch lầm. Tôi nói đùa, nếu thông dịch viên là một phụ nữ thì khách Pháp Mỹ lại thường dễ bỏ qua lầm lỗi. Lần này, chắc ông chỉ một mình ngồi với nhà báo nên đã có sự trục trặc lớn về ngôn ngữ. Khi nhà báo hỏi ông xem ông có thể làm được gì cho đồng bào, thuyền nhân, thì ông trả lời với ý muốn nói là nay tôi chẳng còn quyền hành hay phương tiện để làm được gì đối với đồng bào tôi. Vấn đề trục trặc là dịch ra tiếng Anh về chữ đối với đồng bào tôi. Đáng lẽ phải nói là Now I have nothing left. do for them. Thì theo như người phỏng vấn, ông đã nói, now I have nothing left to do with them. Báo chí Việt ngữ dịch ra là ông Thiệu tuyên bố, bây giờ tôi chẳng còn mắc mớ gì đối với họ nữa. Quả tim ông Thiệu sẽ lạnh như đá. Thoạt đầu khi đọc tin này thì tôi cũng giật mình, vì không thể tin rằng một người như ông Thiệu lại có thể nói câu này. Mà thực sự như vậy, đang khi tôi băn khoăn thì ngày 15 tháng 10, 1979, ông viết thư kèm theo bài phỏng vấn và yêu cầu tôi đính chính với đồng bào của ông về chuyện này, và nếu thấy nên thì đăng lên báo dưới một hình thức nào đó để cải chính. Trong thời gian khi ông còn cư ngụ tại London, vì điện thoại viễn liên lúc ấy chưa phát triển, lại rất đắt đỏ, nên thỉnh thoảng ông có viết thư cho chúng tôi thay vì gọi điện thoại. Chắc chắn là tôi phải trân trọng giữ những lời tâm sự qua thư từ của ông, như những kỷ niệm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, và dù đã ở thế giới bên kia, tôi chắc ông cũng đồng ý cho tôi trích lại lá thư này như một thí dụ để nói lên tâm tình của ông. 15 tháng 10, 1979. Anh Hưng mến, chắc mấy hôm nay bên này anh có đọc báo Mỹ đăng lại những gì mà tờ báo No bên anh trích dẫn. Vì đó tôi gửi cho anh hôm nay bài báo đó, một thơ tôi chửi thằng Michael Dunlop, tên này đã gặp tôi và tường thuật lại sai biệt cho báo No. Một thơ cho Editor in Chief báo No. Khi anh đọc xong, anh sẽ thấy rõ tôi chỉ chửi tên này về những chuyện liên hệ tới cá nhân tôi và đến vấn đề Việt Nam mà thôi. Còn những gì nó trích dẫn tôi, dù trúng hay sai, có liên hệ đến Mỹ, tôi không quan tâm lắm. Có một điểm mà tôi chửi nó nặng nhất là câu về di cư, with them và for them. Vì tôi sợ đồng bào di cư hiểu lầm, đây là một ác ý rõ ràng của nó, không biết cho ai xúi dục mà thấy trùng hợp với vụ Kissinger ra sách, vân vân. Không biết có phải để discredit tôi thêm và phủ đầu mình hay không. Vậy có dịp nào báo hay bất cứ ai thắc mắc về câu liên hệ đến poor people thì anh đính chánh dùm. Cũng có thể nếu anh thấy tiện và nên thì đăng lên báo nào. Anh Flutan, nhất là hình thức nào đó với mục đích clear dùm tôi, mà cũng vẫn cái điểm về di cư là quan trọng nhất. Tôi vẫn mong thư anh, khi nhận được, tôi sẽ viết dài hơn. Thăm anh và anh em vui mạnh. Mến, Thiệu. Sau 1975, khi báo chí cáo buộc ông nhiều điều, ông nói ông nên cải chính, nhưng ông không chịu, cho là không cần thiết. Nhưng vụ Port Bibo thì tự ông yêu cầu tôi cải chính giúp. Trong thư, khi nhắc lại là chỉ cần cải chính cái điểm về di cư, ông còn viết thêm ở bên lề trang giấy là những điểm kia có nói được hay không, cũng không cần thiết. Có thì tốt, không thì thôi. Tôi đã làm theo ý ông và cải chính với bạn bè, nhưng đến khi hỏi lại ông về việc cải chính trên báo, thì ông suy nghĩ lại và nói là khỏi cần, vì có thể là báo chí lại được dịp bình luận thêm nữa, là bây giờ thì cải chính. Vả lại, ông cũng đã viết thư phản đối cho chủ biên tờ No rồi. Đọc qua bức thư ngắn gọn này, ngoài vấn đề thuyền nhân, ta cũng thấy ngay một vài nét về tâm tư Tổng thống Thiệu. Thứ nhất là ông rất nhạy cảm về việc ông bị chỉ trích thờ ơ đối với thuyền nhân, nhạy cảm hơn hết những chuyện khác. Thứ hai là cảm giác ê chề của ông đối với người Mỹ, đến mức ông chẳng cần để ý xem nhà báo đã trích dẫn đúng hay sai về Mỹ. Thứ ba là sự cay đắng sâu xa của ông đối với Kissinger, và thứ tư là tính đa nghi. Ông nghi Kissinger đã đứng sau vụ này để làm ông mất uy tín, vì anh ta sợ ông sẽ viết lách gì đây. Khi chúng tôi ra mắt cuốn sách, nhiều độc giả đặt những câu hỏi về Tổng thống Thiệu. Những quyết định cuối cùng, những suy nghĩ của ông về người đồng minh và về chính con người Nguyễn Văn Thiệu. Bởi vậy, trong cuốn sách này, chúng tôi mong được chia sẻ với đồng hương những gì mà mình đã chứng kiến trong Dinh Độc Lập, những điều ông suy nghĩ, tính toán và thổ lộ, sự chua xót kèm theo những điều chúng tôi đã tìm hiểu thêm được. Về tâm tư của Tổng thống Thiệu đối với đồng minh, chúng tôi không phải là sử gia nên không có tham vọng viết sử. Hy vọng của chúng tôi khi viết những dòng này là sẽ giúp cho độc giả có thêm dữ kiện để chính độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Nhiều điểm trong cuốn sách này thì chúng tôi cũng đã nói tới trong cuốn The Palace Files, tức là hồ sơ mật Dinh Độc Lập. Và phần nào trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Tuy nhiên, có ba lý do cho cuốn sách này bổ túc cho hai cuốn trước. Thứ nhất, cuốn The Palace Files hồ sơ mật Dinh Độc Lập xuất bản nguyên thủy bằng tiếng Anh năm 1986 và không in lại, nhiều đợt người Việt Nam di tản ra hải ngoại sau này không biết và không đọc cuốn đó. Cuốn đó cũng như cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, chú trọng đến Hiệp định Paris và việc tháo chạy của đồng minh, tức là nói đến cái cung cách hành xử của người đồng minh đối với người lãnh đạo và nhân dân miền Nam. Vào giai đoạn cuối cùng, vì thế chỉ đề cập rải rác và lặt vặt đến những điều nói riêng về Tổng thống Thiệu. Bởi vậy, thứ hai, trong cuốn sách này, chúng tôi chú trọng đến chính Tổng thống Thiệu và nói đến tâm tư của người lãnh đạo miền Nam, đặc biệt là về đồng minh. Sách viết chi tiết hơn, hệ thống hóa hơn, tập trung vào chủ đề, những suy nghĩ, tính toán, tâm trạng chua xót, tư tưởng thầm kín của chính con người Nguyễn Văn Thiệu. Thứ ba, ngoài chủ đề khác với hai cuốn trước, cuốn này có thêm được nhiều tài liệu mới rất quan trọng cho lịch sử, đặc biệt là trên 20 công hàm tối mật về những trao đổi giữa đại sứ cuối cùng Graham Martin và Ngoại trưởng Henry Kissinger, cố vấn an ninh tổng thống Brent Scowcroft vào tháng 4 1975. Biên bản về những cuộc họp mật sắp xếp bỏ rơi miền Nam do Tòa Bạch Ốc soạn mới giải mật. Các cuộc họp giữa ông Kissinger và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào tháng 6, tháng 7, 1971 và tháng 6, 1972. Cuộc họp ông Kissinger và ông Andrei Gromyko, Ngoại trưởng Liên Xô vào tháng 5, 1972. Cuộc họp giữa Tổng thống Nixon với Thủ tướng Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào tháng 2, 1972. Những cuốn băng thu của các cuộc bàn luận của hai ông Nixon, Kissinger tại Tòa Bạch Ốc 1972-1973 được giải mật từ 2006. Một số tài liệu đầy đủ hơn về báo cáo của tướng John Murray với Bộ Quốc phòng Mỹ vào mùa hè 1974. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi thêm một số dữ kiện rút ra từ những ghi chú dài về 54 cuộc phỏng vấn các nhân chứng cao cấp Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do Jerome Schichter và chúng tôi thực hiện 1985-1986. Một phần của những phỏng vấn này được viết trong cuốn The Palace File, tức là Khi Đồng Minh Tháo Chạy, nhưng còn những chi tiết khác liên hệ tới chính ông Thiệu và sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ như phỏng vấn các ông John Negroponte, đại sứ Mỹ ở Iraq, thời Tổng thống George Bush con, và Risa Hotbrooki, hiện nay 2010 là đặc ủy của Tổng thống Obama ở gấp Afghanistan và Pakistan, giám đốc CIA ở Việt Nam Thomas Ponga, các tướng John Vong, tư lệnh đệ nhất đệ thất không lực Hoa Kỳ ở Thái Lan, tướng Fred Vian, chỉ huy trưởng cuối cùng ở Sài Gòn, cũng là người hướng dẫn phái đoàn do Tổng thống Ford gửi sang miền Nam cuối tháng 3, đầu tháng 4, 1975, danh sách phỏng vấn ở cuối sách. Sau cùng, chúng tôi viết lại cho cặn kẽ hơn về những điều quan trọng đã ghi và còn giữ lại được cho tới ngày nay về một số cuộc họp của Tổng thống Thiệu với các lãnh đạo nòng cốt tại Dinh Độc Lập vào tháng 3 và tháng 4, 1975. Những nhân chứng các cuộc họp này hiện còn sống. Đến năm 2010 là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Đặng Văn Quang, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Trung tướng Đồng Văn Khuyên. Lưu ý độc giả là khi trích dẫn các văn kiện, chúng tôi hay dùng kiểu chữ đậm và chữ nghiêng để nhấn mạnh. Tất cả những tài liệu và ghi chép này đều làm cho rõ hơn một điều, đó là những cố gắng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và những áp lực đè lên tâm trạng người lãnh đạo nền đề nghị Cộng hòa Việt Nam. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1 nói đến những nỗ lực tối đa của Tổng thống Thiệu, nhưng tâm tư ông tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp vào những ngày tháng cuối cùng. Ghi lại ý định của ông muốn rút về miền Tây, rồi những sắp xếp để giữ được trật tự, bảo tồn tinh thần hiến pháp của nền Cộng hòa cho tới giờ phút chót. Phần 2, tóm tắt tâm thư của Tổng thống Thiệu về những thay đổi lập trường của đồng minh Hoa Kỳ, quyết chiến mà chẳng quyết thắng dưới thời Tổng thống Johnson, đến sự tráo trở lật lọng dưới thời Tổng thống Nixon và những năm mật đàm hư vô của tiến sĩ Kissinger. Phần 3 là nhận xét vài nét về con người của ông Nguyễn Văn Thiệu, cái may mắn cuối cùng của ông, lý do tại sao ông không viết hồi ký, những day dứt về sự phản bội của đồng minh và bình luận về vai trò của ông như là một tư lệnh tiền đồn của thế giới tự do. Phần 4 nói tới những niềm an ủi còn lại đối với Tổng thống Thiệu về cuối đời, đó là những việc ông đã làm để đặt nền móng cho việc tái thiết nền kinh tế hậu chiến, cũng như về ước mong đơn giản của cá nhân ông khi ngày thanh bình trở lại. Trong phần này, chúng tôi cũng ghi thêm một số dữ kiện về kinh tế, tài chính của Việt Nam Cộng Hòa, phản ảnh những cố gắng đáng ghi nhớ của cả triệu công chức, cán bộ, từ trung ương tới địa phương, đã vẫn cứ xây dựng ngay giữa một cuộc chiến, khía cạnh ít người đề cập tới. Thay cho lời kết, chúng tôi cùng độc giả nhìn vào miền Trung Đông, dường như cái bi kịch của miền Nam Việt Nam lại đang tái diễn, và những người lãnh đạo nơi đây đã bắt đầu lấn cấn trước cái cảnh tiến thoái lưỡng nan và tâm tư của Tổng thống Karzai hay ông Maliki, thì có lẽ rồi cũng giống như tâm tư Tổng thống Thiệu. Độc giả cũng nên lưu ý một sự ngẫu nhiên là hai nhân viên của ông Kissinger lại là đại diện của Hoa Kỳ ở hai nước này. Ông John Negroponte là đại sứ tại Iraq thời chính phủ Tổng thống George Bush, tức là ông Bush con, và ông Risa Holbrooke hiện nay 2010 là đặc sứ tại Afghanistan và Pakistan thời Tổng thống Barack Obama. Sau cùng thì cũng phải thêm rằng, khi viết về tâm tư Tổng thống Thiệu, chúng tôi lại chợt thấy có nhiều tình tiết nó rất gần gũi hoặc tương tự như của riêng mình, và cũng có thể là của rất nhiều độc giả. Ví dụ như đối với Hoa Kỳ, thì có thể là phần đông chúng ta cũng bị lôi cuốn vào cái vòng lẩn quẩn thương ghét vui buồn. Buồn vì nhìn thấy những tham vọng, những gian manh, dối trá của một số chính trị gia Hoa Kỳ. Thời này và thời kia, ảnh hưởng không ít tới những bang giao với nước khác, vì Mỹ là một cường quốc, vui vì biết rằng nhân dân Hoa Kỳ là một dân tộc vĩ đại, đặt thật cao những giá trị nhân bản, ngay thẳng chính trực. Thực tế thì là một dân tộc bằng lòng hy sinh tới 8% của ngân sách gia đình, dù phải nợ nần qua thẻ tín dụng, để đóng góp cho những công cuộc bác ái, từ thiện, đối nội, đối ngoại. Chẳng dân tộc nào từ cổ chí kim chịu làm như vậy. Và quốc gia này ngày trước chỉ là đồng minh, bây giờ lại chính là quê hương thứ hai của mình. Nơi đây, con cái được học hành, tiến bộ, đi vào quỹ đạo của khoa học tối tân. Hầu hết người Mỹ gốc Việt đã sinh sống tương đối ổn định, đầy đủ, có khi còn dư thừa, giàu có. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng những thế hệ người Mỹ trẻ, trong đó có con cháu của chính chúng ta, sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ cuộc chiến Việt Nam, nhiều bài học từ nước mắt của cha ông mình, để trở thành những người lãnh đạo sáng suốt, có tầm nhưng có cả tâm, đóng góp được nhiều cho nền ngoại giao của nước Mỹ ngày mai. Cũng như trong hai cuốn sách trước, mặc dù đã cố gắng thuật lại cho trung thực và chính xác, nhưng chúng tôi cũng không thể nào tránh khỏi được những cảm nghĩ chủ quan, cũng như những sai sót, thí dụ như về ngày tháng, tên tuổi, chức vị của cá nhân này nọ, đánh máy nhầm. Về những sai sót ấy, chúng tôi tin tưởng rất nhiều vào sự thông cảm lớn lao của độc giả. Lời cảm ơn. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các thân hữu, bạn bè xa gần đã giúp hoàn thành cuốn sách này, vì không thể nào viết ra chứ hết được. Nơi đây, chúng tôi chỉ xin liệt kê một số quý vị đã trực tiếp nối tay với chúng tôi. Trước hết là cơ sở xuất bản Hứa Chấn Minh đã tận tâm giúp xuất bản cuốn sách này. Thứ đến là các anh Nguyễn Trung và Lương Văn Trí là những người bạn luôn luôn khích lệ tác giả trong nhiều năm qua để tiếp tục nghiên cứu và viết lách. Trong số các thân hữu đã giúp chỉnh sửa bản thảo, đặc biệt là giáo sư Tạ Văn Tài, người đã góp thêm rất nhiều ý kiến. Thứ đến là bác sĩ Phạm Đức Vượng và anh Trần Khánh Liễm đã mất nhiều thời giờ giúp nhuận sắc cho cuốn sách. Anh Chu Xuân Viên là người đã hiểu đến bản thảo tới hai lần. Anh Viên cùng với bạn Trương Văn Thuấn lại còn là dịch giả, giúp chúng tôi trong việc chuyển sang tiếng Việt một số tài liệu bằng tiếng Anh. Sau cùng, bạn Nguyễn Xuân Nghĩa đã đọc lại bản thảo chót, chỉnh sửa và giúp cho cuốn sách thêm phần khởi sắc. Tiếp đến là những người bạn trên 50 năm, rất chí tình và không quản ngại giúp đỡ trong việc phát hành, đặc biệt là bạn Đỗ Ngọc Hiển, rồi các bạn Nguyễn Văn Liêm, Lâm Duy Tiên, Vũ Chính Trực, Peter Trần, Trần Trung Lương và Đăng Thanh. Trong số những bạn này, Vũ Thụy Hoàng lại cũng là người đã làm việc tại văn phòng phụ tá chính trị phụ tổng thống. Về những thân hữu luôn luôn khích lệ tác giả đặc biệt phải kể, bác sĩ Phó Ngọc Văn và các bạn ở Houston, Texas, anh chị Lê Văn và Virginia Lê, nhạc sĩ Đăng Khánh và Phương Hoa, VOVN, bác sĩ Nguyễn Phan Long và Lưu Ánh, bác sĩ Lê Quang Trọng và Lê Kim Hương, bác sĩ Cao Hữu Tích và Tường Vi, anh Vũ Văn Hoa, người bạn lúc nào cũng thúc giục chúng tôi nghiên cứu những đề tài có tính cách lịch sử, rồi còn cổ động cho những tác phẩm được xuất bản. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ tất cả các tác giả Việt Mỹ mà chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn về những tác giả người Việt, cũng như những người dành thời giờ quý báu để chúng tôi phỏng vấn, đặc biệt là cố đại tướng Cao Văn Viên, cố trung tướng Ngô Quang Trưởng, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, hai phụ tá tổng thống. Tiến sĩ Nguyễn Phú Đức, ông Nguyễn Văn Ngân, bí thư Hoàng Đức Nhã và giáo sư Lê Xuân Khoa. Cuốn sách này được sắp xếp kỹ thuật để in do anh Võ Thành Điểm. Bìa sách là do Michael Huỳnh phụ giúp nhà tôi trình bày. Sau hết, tôi xin cảm ơn nhà tôi, Therese N. Hưng, đã luôn luôn nâng đỡ tinh thần và tận tình giúp tôi trong từng giai đoạn, nghiên cứu, sắp xếp tài liệu, biên soạn, đánh máy, rồi sau cùng thì sửa chữa nhiều sai sót để viết cuốn sách này. Tôi cũng xin ghi lại tình cảm sâu xa của tác giả đối với các anh, chị em, các con và các cháu thuộc gia đình ông bà Cố Chánh Phi trong đại gia tộc Cố Kỳ, những người luôn luôn ở bên cạnh để nâng đỡ tinh thần chúng tôi trong tất cả các giai đoạn thăng trầm của cuộc đời. Nguyễn Tiến Hưng.